Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 68, quặng cóc truyện audio.com. Bởi vì luyện khí bản năng là một loại phương pháp thổ nạp, một đoàn người tại giữa chưa lúc đến đại hoàng rìa ngọn núi. Xe ngựa rất mau ra nội thành, mấy con quan dùng lương câu bị Bạch Dịch nhóm nắm chờ tại cửa thành, Hứa Thất An một đoàn người đổi thừa khoái mã. Tại quan đạo một bên dừng lại, đem cương ngựa thắt ở ven đường trên cành cây, ăn xong lương khô về sau, dò xét một đầu đường hẹp quanh co lên núi. Xuyên qua ngoại thành từng đầu đường đi, phố xá sầm uất, chỉ dùng nửa canh giờ liền rời đi ngoại thành, sáu kỵ lập tức tăng thêm tốc độ. Sáu người chạy như điên lên đường, một khắc đồng hồ về sau, đi tới trải qua đại hoàng chân núi dòng sông, dọc theo sông lưu tìm kiếm chỉ chốc lát. Hỏa tốc chạy tới Đại Hoàng Sơn, quan dùng ngựa chạy chính là nhanh, này đều tới gần 50 số ta đời trước ngựa có thể chạy như vậy nhanh à. Bọn họ tìm được mấy cái mơ hồ dấu chân, dài 3 xích tả hữu, rộng 1 thước rưỡi, có 4 chỉ. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, trung bình thường sẽ xuất hiện linh khí hàm lượng khác biệt mang đến khác biệt, cái suy đoán này là có đạo lý. Lữ Thanh cùng hai vị đồng liêu lấy xuống trên lưng bao khỏa, lấy ra túi thuốc nổ, phân phát cho Hứa Thất An ba người, lấy chảo ấn làm trung tâm. Bởi vì luyện khí bản năng là một loại phương pháp thổ nạp, một đoàn người tại giữa chưa lúc đến đại hoàng rìa ngọn núi. Tại quan đạo một bên dừng lại, đem cương ngựa thắt ở ven đường trên cành cây, ăn xong lương khô về sau, dò xét một đầu đường hẹp quanh co lên núi. Chúng ta đi tới lưu ném túi thuốc nổ, các ngươi đi thượng du, xem có thể hay không đem yêu vật bức ra sông, đây là sớm đã định hảo kế sách. Sáu người chạy như điên lên đường, một khắc đồng hồ về sau, đi tới trải qua đại hoàng chân núi dòng sông, dọc theo sông lưu tìm kiếm chỉ chốc lát. Đại Phụng Vương triều đối lửa dừa quản lý phi thường nghiêm ngặt, phối phương bảo mật. Bọn họ tìm được mấy cái mơ hồ dấu chân, dài 3 xích tả hữu, rộng 1 thước rưỡi, có 4 chỉ. Chế tạo thuốc nổ cần thiết vật liệu cũng toàn bộ bị triều đình lũng đoạn, cho dù là Đà Canh Nhân, cùng với Lữ Thanh chờ phủ nha khoái thủ. Lữ Thanh cùng hai vị đồng liêu lấy xuống trên lưng bao khỏa, lấy ra túi thuốc nổ, phân phát cho Hứa Thất An ba người, lấy chảo ấn làm trung tâm. Đối lửa dược thành phần cũng chỉ là có biết một hai, vẫn là người ra đến, hai bên đem túi thuốc nổ nhóm lửa, đầu nhập nước sông oanh. Chúng ta đi tới lưu ném túi thuốc nổ, các ngươi đi thượng du, xem có thể hay không đem yêu vật bức ra sông, đây là sớm đã định hảo kế sách. Đại Phụng Vương triều đối lửa dược quản lý phi thường nghiêm ngặt, phối phương bảo mật. Nặng nề tiếng nổ vang lên, nước sông tóe lên cao mấy trượng rất nhanh, túi thuốc nổ hao hết, một đoàn người đứng tại bên bờ. Chế tạo thuốc nổ cần thiết vật liệu cũng toàn bộ bị triều đình lũng đoạn, cho dù là Đà Canh Nhân, cùng với Lữ Thanh chờ phủ nha khoái thủ. Nhìn cuồn cuộn chọc lãng, đợi đã lâu, cũng không có nhìn thấy yêu vật trồi lên mặt sông, nếu có ti thiên giám thuật sĩ hỗ trợ liền tốt. Đối lửa dược thành phần cũng chỉ là có biết một hai, vẫn là người ra đến, hai bên đem túi thuốc nổ nhóm lửa, đầu nhập nước sông oanh. Nặng nề tiếng nổ vang lên, nước sông tóe lên cao mấy trượng rất nhanh, túi thuốc nổ hao hết, một đoàn người đứng tại bên bờ. Hứa Thất An cảm khái nói, vọng khí thuật có thể thông qua quan trắc yêu khí đến khóa chặt yêu vật vị trí. Tống Đình Phong a một tiếng, thấp giọng nói. Nhìn cuồn cuộn chọc lãng, đợi đã lâu, cũng không có nhìn thấy yêu vật trồi lên mặt sông, nếu có ti thiên giám thuật sĩ hỗ trợ liền tốt. Ti thiên giám thuật sĩ so với chúng ta Đà Canh Nhân càng cao quý hơn, chỉ nghe lệnh Vu Thánh bên trên, này loại vụ án nhỏ. Hứa Thất An cảm khái nói, vọng khí thuật có thể thông qua quan trắc yêu khí đến khóa chặt yêu vật vị trí. Tống Đình Phong a một tiếng, thấp giọng nói. Đừng hy vọng có thể lao động bọn họ, ti thiên giám thuật sĩ rất cao quý, ta như thế nào không cảm thấy. Ti thiên giám thuật sĩ so với chúng ta Đà Canh Nhân càng cao quý hơn, chỉ nghe lệnh Vu Thánh bên trên, này loại vụ án nhỏ. Đừng hy vọng có thể lao động bọn họ, ti thiên giám thuật sĩ rất cao quý, ta như thế nào không cảm thấy. Ngươi là chưa thấy qua bọn họ một mặt sùng kính nhìn ta lúc biểu tình, Hứa Thất An ừ gật đầu, hai bên hội hợp, Tống Đình Phong nhún nhún vai. ngươi là chưa thấy qua bọn họ một mặt dùng kính nhìn ta lúc biểu tình, Hứa Thất An ừ gật đầu, hai bên hội hợp, Tống Đình Phong nhún nhún vai. Xem ra nó là sẽ không ra tới, ta đề nghị là lên núi nhìn xem, nếu như đại hoàng trên núi thật sự có thứ gì, Hứa Thất An nói bổ sung. Xem ra nó là sẽ không ra tới, ta đề nghị là lên núi nhìn xem, nếu như đại hoàng trên núi thật sự có thứ gì, Hứa Thất An nói bổ sung. Trước kiểm tra hôi hộ môn thu thập nham thạch vôi địa khu, Lữ Thanh trầm ngâm nhẹ gật đầu, hai nhóm người từng nhóm lên núi, một trước một sau. Trước kiểm tra hôi hộ môn thu thập nham thạch vôi địa khu, Lữ Thanh trầm ngâm nhẹ gật đầu, hai nhóm người từng nhóm lên núi, một trước một sau. Cách xa nhau mấy chục mét, Tống Đình Phong hướng về Lữ Thanh bóng lưng, chép miệng, phủ nha này vị nữ bộ đầu tư thái nhưng khó lường. Cách xa nhau mấy chục mét, Tống Đình Phong hướng về Lữ Thanh bóng lưng, chép miệng, phủ nha này vị nữ bộ đầu tư thái nhưng khó lường. Ngươi nhìn kia cái mông, chặt chẽ rắn chắc, hai chân hữu lực, có thể kẹp ngươi hồn bay lên trời, giáo phường ti cô nương mặc dù như nước trong veo. Ngươi nhìn kia cái mông, chặt chẽ rắn chắc, hai chân hữu lực, có thể kẹp ngươi hồn bay lên trời, giáo phường ti cô nương mặc dù như nước trong veo. Nhưng vẫn là quá nhu nhược, đồng ý, hơn nữa này loại tập võ nữ nhân, có áo lót tuyến, có trôi chảy đường cong cùng căng cứng đùi. Nhưng vẫn là quá nhu nhược, đồng ý, hơn nữa này loại tập võ nữ nhân, có áo lót tuyến, có trôi chảy đường cong cùng căng cứng đùi. Không chừng còn có nhàn nhạt cơ bụng, cái này khiến ta nghĩ đến lão bà của ta cuống pháp, Hứa Thất An châm trước nói. Không chừng còn có nhàn nhạt cơ bụng, cái này khiến ta nghĩ đến lão bà của ta cuống pháp, Hứa Thất An châm trước nói. Nhưng nàng giống như quen thuộc quấn ngực, này cũng không tốt, sẽ tạo thành bộ ngực biến hình, rủ xuống, Tống Đình Phong sững sờ, cười ha ha. Nhưng nàng giống như quen thuộc quấn ngực, này cũng không tốt, sẽ tạo thành bộ ngực biến hình, rủ xuống, Tống Đình Phong sững sờ, cười ha ha. Ngươi quả nhiên cũng chú ý tới, ta liền thiếu một cái giống như ngươi thú vị như vậy đồng bạn. Ngươi quả nhiên cũng chú ý tới, ta liền thiếu một cái giống như ngươi thú vị như vậy đồng bạn. Chu Nghiễm Hiếu là cái ba côn đánh không ra một cái rắm muộn hồ lô, đối với nam nhân mà nói. Chu Nghiễm Hiếu là cái ba côn đánh không ra một cái rắm muộn hồ lô, đối với nam nhân mà nói. Cho chuyện lời nói thô tục vĩnh viễn là một cái đã thú vị lại cho hết thời gian giải trí, Chu Nghiễm Hiếu nhìn hắn một cái, buồn bực không nói lời nào. Cho chuyện lời nói thô tục vĩnh viễn là một cái đã thú vị lại cho hết thời gian giải trí, Chu Nghiễm Hiếu nhìn hắn một cái, buồn bực không nói lời nào. Bụi chủ hộ muốn tại Đại Hoàng Sơn chủ phong tu thập, một đoàn người xa xa liền thấy chân trụi ra hòn đá ngọn núi. Bụi chủ hộ muốn tại Đại Hoàng Sơn chủ phong tu thập, một đoàn người xa xa liền thấy chân trụi ra hòn đá ngọn núi. Tựa như người trên mặt dài quá bạch ban, lâu dài tháng dài khai thác đem tòa này cao ngất chủ phong phá hư ngàn mặt trăm lỗ. Tựa như người trên mặt dài quá bạch ban, lâu dài tháng dài khai thác đem tòa này cao ngất chủ phong phá hư ngàn mặt trăm lỗ. Hai bên tại núi bên trong chẳng có mục đích tìm tòi hồi lâu, cũng không có phát hiện vật gì có giá trị tập hợp một chỗ uống nước thời điểm. Hai bên tại núi bên trong chẳng có mục đích tìm tòi hồi lâu, cũng không có phát hiện vật gì có giá trị tập hợp một chỗ uống nước thời điểm. Lữ Thanh nói, Đại Hoàng Sơn chẳng những có chất lượng tốt nham thạch vôi, còn có phong phú thảm thực vật. Lữ Thanh nói, Đại Hoàng Sơn chẳng những có chất lượng tốt nham thạch vôi, còn có phong phú thảm thực vật. Có thể ngay tại chỗ chặt cây đảm nhiệm thuốc nhuộm, hôi hộ môn mở hầm lò cực kỳ thuận tiện, tùy đào tùy đốt, tùy đốt tùy nát. Có thể ngay tại chỗ chặt cây đảm nhiệm thuốc nhuộm, hôi hộ môn mở hầm lò cực kỳ thuận tiện, tùy đào tùy đốt, tùy đốt tùy nát. Chân núi lại có dòng sông, thủy vận cũng thuận tiện, củi tỉnh mà bụi đẹp, lực nửa mà lợi dày, phủ nha một vị khác bộ khoái nói bổ sung. Chân núi lại có dòng sông, thủy vận cũng thuận tiện, củi tỉnh mà bụi đẹp, lực nửa mà lợi dày, phủ nha một vị khác bộ khoái nói bổ sung. Cho nên thu thuế cũng trọng, không thể hái bụi về sau, liền chặt đứt sinh lộ, cho nên bẩm báo phủ nha đi, Hứa Thất An trầm mặc một chút, thở dài nói. cho nên thu thuế cũng trọng, không thể hái bụi về sau, liền chặt đứt sinh lộ, cho nên bẩm báo phủ nha đi. Hứa Thất An trầm mặc một chút, thở dài nói. Siêu cao thuế nặng thúc đẩy sinh trưởng lưu dân, mồ hôi nước mắt nhân dân là vị ngon nhất đồ ăn, đám người trong nháy mắt trầm mặc. Siêu cao thuế nặng thúc đẩy sinh trưởng lưu dân, mồ hôi nước mắt nhân dân là vị ngon nhất đồ ăn, đám người trong nháy mắt trầm mặc. Không ai dám tiếp tra Tống Đình Phong tằng hắng một cái, nói sang chuyện khác, yêu vật không ra nước, lục soát núi nói nhân thủ không đủ, lữ bộ đầu. Không ai dám tiếp tra Tống Đình Phong tằng hắng một cái, nói sang chuyện khác, yêu vật không ra nước, lục soát núi nói nhân thủ không đủ, lữ bộ đầu. Ngươi có đề nghị gì, mặc dù mới vừa rồi còn tại tham nhân gia thân thể. Ngươi có đề nghị gì, mặc dù mới vừa rồi còn tại tham nhân gia thân thể. Nhưng Tống Đình Phong cũng sẽ không bởi vì cái này nữ nhân ngực lớn cái mông vểnh lên mà khinh thị nàng, Lữ Thanh Trâm trước nói, chúng ta chia ra ba đường. Nhưng Tống Đình Phong cũng sẽ không bởi vì cái này nữ nhân ngực lớn cái mông vểnh lên mà khinh thị nàng, Lữ Thanh Trâm trước nói, chúng ta chia ra ba đường. Hai người vì một tổ, phân biệt đi tìm gần đây thôn xóm lý trưởng, trở lại kinh thành triệu tập lục soát núi nhân thủ. Hai người vì một tổ, phân biệt đi tìm gần đây thôn xóm lý trưởng, trở lại kinh thành triệu tập lục soát núi nhân thủ. Ta đi phủ Doãn đại nhân nơi nào cầu một cầu tìm ti thiên giám thuật sĩ đến giúp đỡ, như vậy quá lãng phí thời gian, Hứa Thất An vẫy vẫy tay, nói. Ta đi phủ Doãn đại nhân nơi nào cầu một cầu tìm ti thiên giám thuật sĩ đến giúp đỡ, như vậy quá lãng phí thời gian, Hứa Thất An vẫy vẫy tay, nói. Chọn một người đi tìm gần đây thôn xóm lý trưởng, còn lại lưu thủ nơi này, Lữ Thanh nhíu nhíu mày, Hứa Thất An nhìn nàng một cái. Chọn một người đi tìm gần đây thôn xóm lý trưởng, còn lại lưu thủ nơi này, Lữ Thanh nhíu nhíu mày, Hứa Thất An nhìn nàng một cái. Nếu như không có thu hoạch ta phụ trách đi ti thiên giám tìm thuật sĩ, hắn nói rất có nắm chắc tựa như ti thiên giám thuật sĩ có thể nghe hắn. Nếu như không có thu hoạch ta phụ trách đi ti thiên giám tìm thuật sĩ, hắn nói rất có nắm chắc tựa như ti thiên giám thuật sĩ có thể nghe hắn. Lữ Thanh xếp lại Hứa Thất An chỉ chốc lát, khẽ gật đầu, điều động một vị đồng bạn đi mời người, nửa canh giờ không đến. Lữ Thanh xếp lại Hứa Thất An chỉ chốc lát, khẽ gật đầu, điều động một vị đồng bạn đi mời người, nửa canh giờ không đến. Vị kia luyện tinh cảnh đỉnh phong bộ khoái mang theo một lão giả trở về, tiểu nhân họ Trương, là Đại Hoàng Sơn bên ngoài Hà Câu thôn lý trưởng. Vị kia luyện tinh cảnh đỉnh phong bộ khoái mang theo một lão giả trở về, tiểu nhân họ Trương, là Đại Hoàng Sơn bên ngoài Hà Câu thôn lý trưởng. Lão giả không quá tiêu chuẩn thi lễ một cái, ngữ khí kích động, tiểu nhân rốt cuộc đợi đến mấy vị đại nhân, các ngươi lại không đến. Lão giả không quá tiêu chuẩn thi lễ một cái, ngữ khí kích động, tiểu nhân rốt cuộc đợi đến mấy vị đại nhân, các ngươi lại không đến. Trong thôn bách tính liền đói, chuyện này kéo non nửa năm, Lữ Thanh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt uy nghiêm, bản quan hỏi ngươi. Trong thôn bách tính liền đói, chuyện này kéo non nửa năm, Lữ Thanh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt uy nghiêm, bản quan hỏi ngươi. Cuối cùng lên núi kia hơn 10 người, chết tại nơi nào, tại phía nam, lý trưởng chỉ vào dãy núi phương nam, là theo dòng sông phương hướng ngược đi vào. Cuối cùng lên núi kia hơn 10 người, chết tại nơi nào, tại phía nam, lý trưởng chỉ vào dãy núi phương nam, là theo dòng sông phương hướng ngược đi vào. Tống Đình Phong giật mình, bên kia cũng có đốt bụi kỹ viện, đi qua vừa rồi khảo sát, bọn họ phát hiện đốt bụi dày đặc nhất địa điểm. Tống Đình Phong giật mình, bên kia cũng có đốt bụi kỹ viện, đi qua vừa rồi khảo sát, bọn họ phát hiện đốt bụi dày đặc nhất địa điểm. Khoảng cách dòng sông không xa, hồi hộ môn đường vòng lên núi, khẳng định không dám lựa chọn bên này đốt bụi, bởi vì yêu vật vừa lên bờ. Khoảng cách dòng sông không xa, hồi hộ môn đường vòng lên núi, khẳng định không dám lựa chọn bên này đốt bụi, bởi vì yêu vật vừa lên bờ. Ai cũng trốn không thoát, lý trưởng gật đầu, lẻ tẻ mấy cái một chút, không có bên này nhiều, mang bọn ta đi, Lữ Thanh trầm giọng nói, vâng.